Chương 216, ưu sầu. Chương 216, ưu sầu cả gù dạ muốn gả cho dấu dò kỳ tin tức, giống như là trong biển sóng biển, lấy tốc độ cực nhanh chuyển tới toàn bộ dạ mạ tổ. Có người hoan hỉ, có người buồn buồn, có người chửi bới, có người chúc phúc. Nhưng mặc kệ thế nào, cái này đã từng nôn nháo, na ho được thiên hạ đều biết, để thế nhân chú mục chính là cầu hôn, rốt cục nên đón phần cuối. Giống như là một cái truyền thuyết, giống như là một cái vật ngữ, ở nơi này thiếu khuyết giải trí thời kỳ, bị người thường, bị quý tộc, bị quan viên, bị người kể chuyện, lấy các loại hình thức truyền lưu, trong đó có thêm dầu thêm nguyên liệu, có dựa vào chính mình nhớ lại tưởng tượng, đem đây vốn là chuyện rất đơn giản, truyền càng ngày càng phức tạp, thế nhưng nghèo khó đại chúng nhóm, cũng là thất vọng thở dài, loại này bắt quái đề tài, có thể đúng ít thấy vô cùng. Dạ mạ tổ nước chính trị xảy ra cực đại rung động, một vị hoàng không không không tử bị tuyết tàng, ở cũng không phải xuất hiện tại trước mặt thế nhân. Lớn nạp nôn cùng bên trong nạp nôn, một cái mất tín dự, một cái mất sinh mệnh. Bên trái đại dìn và bên phải đại thần, một cái cửa nát nhà tan, một cái không mặt mũi gặp người. Cái này người thắng sau cùng, chỉ có dâu dò kỳ một người mà thôi. Quyền lợi, danh dự, tiền tài, bị người tôn trọng lực lượng, còn có là tối trọng yếu mỹ nhân, liền trong lúc vô tình, tất cả đều đã rơi vào trong tay hắn. Đối với dâu dò kỳ mà nói, ngoại trừ cả gù dạ bên ngoài, những thứ khác đều không trọng yếu, mà hiện tại, hắn liền cùng cả gù dạ ngồi ở vĩnh viễn trong đình, nhìn vậy có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng sợ mù cổ. Cả gù dạ tỉ tỉ mù cổ lung túng lên tiếng, nàng nhìn đang ở ôn nhu mỉm cười, chậm rãi vá lấy hạ củ vô cấu cả gù dạ, cảm thấy bây giờ cả gù dạ tỉ tỉ, thật là đẹp cực kỳ. Kia dường như hiền thê lương mẫu vậy khí chất, để mù cổ rất là ước ao. Nàng len lén học tập cả gù dạ, lại luôn cảm thấy là ở vượn đội mũ người, hoàn toàn so ra kém nàng. Tiểu mù cổ có chuyện gì sao cả gù dạ cũng không ngẩng đầu lên, nàng cực kỳ tỉ mỉ, một châm một đường vá mặc áo phục, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mặt trên, tựa như muốn đem nó, may thành chính mình trong giấc ngộng dáng vẻ. Ta nghĩ tới phụ thân phân phó, mù cổ trương liếu trương truy, nàng trung quy vẫn là tuổi tác quá nhỏ, có một chút sự tình, không phải muốn làm liền dám làm. Cả gù dạ tựa như phát hiện mù cổ không đúng, nàng cầm quần áo nhẹ nhàng đặt ở trong tay, bắt được mù cổ tay nhỏ bé, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu mù cổ tại sao muốn không vui đâu, đây không phải là tiểu mù cổ một mực kỳ vọng sự tình sao? Hiện tại, lui về phía sau, cả gù dạ tỉ tỉ, sẽ vĩnh viễn cùng tiểu mù cổ. Cả gù dạ an ủi mù cổ, dương mắt nhìn thoáng qua dấu dò kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ừ, nghe được cả gù dạ lời nói. Mù cổ cắn môi dưới đáp lời, trong giọng nói tràn đầy hài lòng. Nàng suy nghĩ một chút sau, từ cả gù dạ trong lòng giằng co, hít một hơi thật sâu, như kỳ vọng lại mang sợ hỏi dấu dò kỳ, phụ thân để cho ta hỏi phu quân đại nhân ngươi, hay không còn muốn kết hôn? Mù cổ đây nói xong lời cuối cùng, mù cổ cũng là sắc mặt có chút đỏ lên, loại sự tình này để một cô nương hỏi lên, chung quy có chút ngượng ngùng. Còn không đợi dấu dò kỳ đáp lời, cả gù dạ liền vội vàng nói tiểu mù cổ nhưng là thiếp thất đây, cả gù dạ tỉ tỉ nhưng là chính thê, phu quân lại làm sao có thể không muốn tiểu mù cổ đây, phu quân nếu như đổi ý, thiếp thân có thể cũng sẽ không đáp ứng. Hay hoặc là nói, tiểu mù cổ đối với cái này thân phận không hài lòng không phải, không phải, không phải mù cổ rất hài lòng, chỉ cần có thể cùng cả gù dạ tỉ tỉ, cùng phu quân đại nhân đang cùng nhau, mặc kệ mù cổ thân phận là cái gì, đều rất hài lòng. Dài u dò kỳ nhìn cả gù dạ đùa với mù cổ, buồn cười lắc đầu, mở miệng nói mù cổ không cần sầu lo, ta đáp ứng chuyện, nhất định sẽ làm được. Dài u dò kỳ tuy là nói như vậy, nhưng đúng ánh mắt của hắn lại là có chút dao động, gần giống như đang nói dối một dạng. Dài u dò kỳ không thích dối trá, thế nhưng hắn lại quá mức ích kỷ, có thời điểm, tổng hội thả ra tự cho là đúng có hảo ý. Mù cổ không có chú ý tới dài u dò kỳ không đúng, thế nhưng cả gù dạ cũng là phát hiện. Nàng vội vã nói sang chuyện khác, cùng mù cổ nói một chút vui vẻ sự tình, dài u dò kỳ biểu tình cũng là có chút u buồn, ngồi tê đít bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ý nạ bạ tủ ý đang ở vui vẻ ra lệnh thỏ yêu nhóm, con này yêu quái thỏ, mặc dù sẽ lo lắng chủng tộc tồn vong, nhưng khi tìm được che chở sau, cũng là so với ai khác đều phải qua vui sướng. Cả gù dạ cùng mù cổ thấp giọng trò chuyện, dài u dò kỳ thì nhìn ngoài phòng suy nghĩ. Thời gian liền như vậy một ngày ngày quá, từ hôn sự bị định ra sau, Giải ủ dọ kỳ phản mà không có năm xưa như vậy xuất ruột, giống như là một thông thường, đang ở giao du trong nam nữ, cùng cả gụ dạ cùng nhau trò chuyện, cười, nói chuyện phát sinh chuyện lý thú, nghe cả gụ dạ nói một chút tháng đều cố sự, thỉnh thoảng nói chút dí dỏm lời tâm tình, cả gụ dạ cũng chưa bao giờ sẽ xấu hổ, mà là vui vẻ tiếp thu. Có lẽ là xác định quan hệ, cả gụ dạ kia vẫn ẩn núp lấy, nhàn nhạt tình cảm, ở trong mấy ngày nay rốt cuộc bạo phát ra. Bình tĩnh này ấm áp thời gian, để cả gụ dạ rất là ưa thích, có thời điểm thậm chí sẽ nhớ, cứ như vậy giấu ở vĩnh viễn trong đỉnh, không có đi đâu cả, chờ đấy thời gian trôi qua, thẳng đến sau cùng vĩnh viễn. Đương nhiên, nếu như là ấy dỉn cũng ở đây, vậy thì càng tốt hơn. Khí trời trở nên ấm áp, đóa đóa hoa anh đào đã mở ra, rời hoa hải trải rộng toàn quốc, cũng càng ngày càng gần. Chỉ là cả gụ dạ mấy ngày này, biểu hiện càng ngày càng nôn nóng. Ngay cả ngày xưa chưa tư nở dê dơ y tay, đang ở vá lấy hạ củ vô cấu, đều là bông, đến mỗi buổi tối phủ xuống, nàng liền ưu sầu nhìn ánh trăng, đối mặt với dâu dọ kỳ, cũng là miễn cưỡng vui cười. Cả gù dạ ngày càng trầm mặc xuống, thậm chí cả ngày đều không nói lời nào, dâu dọ kỳ cùng nàng trở lại tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ trong nhà, cũng là không nói được lời nào, chỉ là ở cả gù dạ phu phụ no y truy hệ nở cu nở dê nàng lúc. Mới có thể trở về trên hai câu. Hai không dù dò ký biết, có thể sự tiến triển của tình hình, hơi chút có chút xuất hồ ý liêu, ngay cả cả gù dạ phu phụ, cũng là phát hiện trong đó không đúng, thế nhưng mấy người đều là ăn ý không hỏi cả gù dạ, chỉ là chờ đấy nàng chính mồm nói ra. Một ngày này, cả gù dạ đi cha mẹ trong phòng, ở nhìn thấy cái này cùng của nàng sinh mệnh so sánh với, trên thực tế ở chung cũng không dài cha mẹ nuôi, đồng nhiên bi thương từ đó đến. Giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, ở cũng không có cố kỵ, đau khóc thành tiếng. Cả gù dạ phu phụ kinh hãi, vội vã đi lên trước đem cả gù dạ nâng lên, hỏi hàn ân cần, không biết nàng tại sao phải như vậy thương tâm. Đã nhiều ngày đến, thiếp thân vẫn sầu lo, cũng là để A phụ A mẫu lo lắng, chỉ là, vì không cho A phụ A mẫu càng ra thương tâm, cho đến hôm nay, thiếp thân có mấy lời, cũng là không thể không nói.